Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 131, xong xuôi. Nóng bỏng lợi chảo tới gần Zireb trái tim. Đây là một kích tối hậu. Lúc này, đối với mình lực lượng sở hữu áp đảo tính tự tin. Nasu nghĩ như vậy, nhất định có thể giết chết Zireb. Hắn hóa thân làm ác ma, trở thành thiểm quang, tới gần Zireb. Nhưng mà, gọi, lại là tử vong, giác ngộ hóa thành phí công. Trái tim bị triệt để xỏ xuyên qua, huyết dịch bay ra, kích đau nhức để thị giới nhuộm đỏ. Acnologia nụ cười, để hắn cảm thấy sợ run lên. Zireb hai tay, cũng dính đầy máu tươi của hắn. Ý thức không ngừng biến mất, sinh mệnh đi về phía thời khắc cuối cùng. Lúc này, vừa lúc tỉnh ngủ, Nasu bỗng nhiên ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa, chỉ là mộng cảnh a. Nasu kém chút mắng ra, nhưng là, hắn sau khi tỉnh lại, Happy liền lập tức nằm ở trên ngực của hắn, gào khóc, Nasu, người rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng, người cũng nữa không tỉnh lại đâu. Nasu sắc mặt dại ra, còn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đẩy ra Happy, xoa xoa trán của mình. Happy, chuyện gì xảy ra? Zireb đâu? Happy sửng sốt, nhìn Nasu, cũng biết hắn cái gì cũng không biết. Thậm chí là hắn hóa thân làm ác ma sự tình. Ngay sau đó, hắn thở dài một hơi, không tính nói ra, trên mặt lộ ra một nụ cười. Kết thúc chiến đấu, là thắng lợi của chúng ta. Zireb cùng Acnologia đều bị Shiva bắt. Thập, sắc bén đường phân cách đánh giá nghị viện bên trong. Ở cấm ma lực trong phòng giam, giam giữ hai nam nhân. Shiva bình tĩnh đứng tại bọn họ trước mặt. Là Acnologia cùng Zireb. Acnologia trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn Shiva. Hắn mất đi hết thảy lực lượng. Ma lực bị Shiva hấp thu về sau liền không cách nào đã trở về. Hắn cũng vô pháp biến thành long. Biến hóa lớn nhất là Zireb. Hắn giờ phút này trở nên già nua không gì sánh được. Tóc hoa râm, cả khuôn mặt, gần giống như đem vò thành một cục giấy triển khai một dạng. Tràn đầy nếp nhăn, hắn cảm thấy thân thể mình biến hóa. Cảm thán một tiếng, Anker Sela mẫu thần chớ chú. Bị giải khai sao? Shiva gật đầu. Đương nhiên, sức mạnh của nguyền rùa tiêu thất. Chớ chú dĩ nhiên là giải khai. Bất lão bất tử truyền thuyết đã chung kết. Vì thế, sống 400 năm Zireb bây giờ trở nên già nua không gì sánh được. Chỉ là, hắn cùng Acnologia giống nhau, mất đi tất cả lực lượng. Zireb tự giễu một tiếng, tìm ẩn giấu 400 năm kết quả. Dĩ nhiên là lấy phương thức như vậy xong việc. Nếu không cách nào hủy diệt chính mình, liền hủy diệt thế giới. Rõ ràng là ôm ở đây ý tưởng mới. Chỉ có hành động, không có lời của ta. Có thể ngươi thực sự có thể thành công. Đương nhiên, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đây chính là hiện thực. Nghe vậy, Zireb cùng Acnologia hai người đều thở dài một hơi. Shiva cường đại, bọn họ ghi nhớ trong lòng. Lấy chiến đấu, thua không lỗ. Các ngươi mất đi tất cả lực lượng, cho nên, liền hảo hảo ở chỗ này cải tạo a, thẳng đến các ngươi tử vong. Shiva lắc đầu, không để ý tới nữa bọn họ. Đối với bọn họ, gần nghênh đón là vô tận cô độc, bất quá, phải đi lực lượng bọn họ, có thể qua không được bao lâu sẽ chết a. Đương nhiên, những thứ này đều cùng Shiva không có quan hệ. Hắn lập tức xoay người rời đi. Nhà tù lần thứ hai nghênh đón hắc ám, lâm vào tử vong một dạng trong đắm chìm. Nếu giải khai Anker Sela mẫu thần chớ chú, đem ta chớ chú cũng cởi ra như thế nào đây? Shiva trước mặt, Mavis bỗng nhiên bính bính khiêu khiêu xuất hiện. Shiva ngừng lại, bình tĩnh nhìn nàng. Không được nha, người sẽ cùng Zireb giống nhau, biến chất, thậm chí sẽ tại chỗ tử vong. Mavis trầm mặc, nhìn Zireb bộ dạng. Nàng cũng biết mình kết quả sau cùng. Hơn nữa, người ly khai lời nói, Fairy Tail sẽ thương tâm a. Shiva cười cười, lập tức giơ tay lên, bỗng nhiên đem Mavis nói lên. Mavis sửng sốt, nghĩ thầm Shiva tại sao có thể đụng tới nhớ nhung thể nàng. Đem Mavis nói sau khi thức dậy, thả ở trên vai của mình, lập tức đẩy ra đại sảnh đại môn. Bất kể như thế nào, sống dù sao cũng hơn tử vong còn phải tốt hơn nhiều. Càng không cần phải nói vĩnh hằng sinh mệnh. Đẩy cửa ra sau đó, truyền tới là một hồi hoan hô thanh âm. Đánh giá nghị viện đại sảnh, vốn là trang nghiêm túc mục địa phương, nhưng bây giờ giống như yến hội người bình thường tiếng ồn ào. Tham dự lần chiến đấu này hết thảy ma đạo sĩ nghiệp đoàn toàn bộ đến. Ô ô ô ô ô ô ô. Anh hùng xuất hiện a, tiệc rượu sẽ bắt đầu. Tiếng hoan hô, còn quấn Shiva, cái kia tiên truyền giác ngộ thanh âm, để Mavis nhịn không được bịt kín lỗ tai. Shiva cười cười, nhìn Mavis, thế nào, còn nếu muốn cởi ra chớ chú sao? Mavis ngẩn người, lập tức trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Lập tức từ Shiva trên vai nhảy xuống tới, như một làn khói chạy ra. Hoan hô trong, phỉ thúy công chúa từ trong đám người ép ra ngoài. Chứng kiến Shiva, lập tức trước mắt một sáng. Shiva, thì ra ngươi ở nơi này. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Phỉ thúy công chúa xông lại liền cho Shiva tới một cái hôn nóng bỏng. Shiva nhún vai. Phỉ thúy, ngươi chừng nào thì trở nên cởi mở như vậy. Nghe được Shiva vừa nói như vậy, phỉ thúy công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ lên. Một hồi lầm bầm, Shiva ca, muốn đi khiêu vũ sao? Thanh âm ôn nhu truyền đến, ăn mặc bạch sắc sườn xám đình đình ngọc lập Mirazen méo một chút đầu nhỏ nhìn Shiva. Shiva gật đầu cười, lập tức hướng về phía Mirazen đưa bàn tay ra. Đương nhiên, 2.1 chờ một chút, Shiva ca, ta cũng muốn tới. Cùng bình thường khôi giáp hóa trang hoàn toàn bất đồng Eza ăn mặc lễ phục màu đỏ đi ra. Tiểu đỏ mặt không được. Tựa hồ đối với loại này y phục cực kỳ không có ý tứ. Không nên không nên không được. Shiva là của ta. Ba người đòi miệng. Hùng hùng hổ hổ. Rất là tường hòa một màn. Nhìn một màn này, Shiva cảm thán một tiếng. Từng bước tới. Các ngươi đều là của ta. Ha ha ha, yến hội. Ở hoan thanh tiếu ngữ trong, rằng có mấy ngày mấy đêm, Shiva cũng không có uống say. Ở tất cả mọi người mệt mỏi ngã xuống sau đó, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn bầu trời. Ở nơi nào, tầm mắt của hắn tựa như xuyên phá vật lý khoảng cách. Sau đó một cánh cửa động, đang phát tán ra hào quang sáng tỏ. Quyển sách hết bản cảm nghĩ, phải nhìn lần đầu gặp gỡ bạn mới. Lần đầu gặp gỡ. Đã lâu không gặp lão bằng hữu. Đã lâu không gặp, ta là quyển sách tác giả Thanh Phong. Kế dấu bé chinh phục, đại hải tặc dấu lớn sau đó. Chakra là của ta cuốn thứ hai bản hoàn tất tiểu thuyết. Đi đến hiện tại cảm tạ mỗi một vị độc giả chống đỡ. Phục hồi tinh thần lại, từ 2014 năm viết tiểu thuyết, đã có 3 năm rồi. Hướng ta đây chủng 3 phút nhiệt tình người kiên trì lâu như vậy cũng thực sự là đúng là không dễ. Mặc dù có rất nhiều muốn chút gì đó không có toàn bộ viết ra. Nhưng là có thể bình thường an bản hoàn tất một bộ tiểu thuyết. Cũng là ít nhiều các vị độc giả chống đỡ. Hồi tưởng một chút, cuốn này từ Chakra so với đại hải tặc thời điểm đích thật là tiến bộ không ít. Bất quá vẫn tồn tại không ít khuyết điểm. Hải tặc quyển viết quá kéo. Fairy tiêu quyển viết quá gấp, những thứ này đều là chưa đủ địa phương. Tiếp theo bộ phận tác phẩm, Thanh Phong sẽ càng thêm chú ý, viết ra càng thêm thành thục tác phẩm. Tiếp theo bộ phận tác phẩm đã tại cấu tứ cùng tôn cảo trong. Hy vọng phát thư thời điểm các vị độc giả ủng hộ nhiều hơn một cái. Không sai biệt lắm ở đầu tháng tư thời điểm sẽ cùng mọi người gặp mặt. Mọi người không cần lo lắng xét gì gì đó. Thanh Phong đã hoàn thành 2 quyển sách, cho nên mọi người có thể yên tâm to gan xem. Mọi người chỉ cần lo lắng lúc nào bản hoàn tất thì tốt rồi. Thanh Phong chỉ viết 2 quyển thư, Đại Hải Tặc cùng Chakra, còn lại ti đều là cùng tên tác giả. Thanh Phong xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm, Hạo Kiếp kết thúc, Diệt Kiếp tái hiện, Minh Tộc xâm lấn,